Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 474, trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Kewe trông mắt của hắn, nơi này đã không có quần áo che lấp, nhìn xem lúc này đây nó dùng phương pháp gì để tránh thoát, nhưng mà Triệu Lâm rõ ràng đã suy nghĩ quá nhiều, ngay tại lúc hắn tới gần Bách Xuyên, đôi mắt vốn đang mang cười kia của tiểu thiếu niên đột nhiên tràn đầy hoảng sợ, quay đầu lập tức chạy tới phía sau, vừa chạy vừa hô. Cứu mạng, thúc thúc này muốn xé quần của ta còn nhỏ, không muốn nhanh như vậy đã mất đi trong sạch. Phù phù, phía sau Triệu Lâm thiếu chút nữa thì té ngã xuống đất, tức giận giống lớn nói. Tiểu tử thối, ngươi, đứng lại cho ta, chấm, đứng lại, Bách Xuyên bĩu môi, hắn đứng lại chẳng phải là ngốc sao. Hơn nữa, chỉ cần hắn không muốn bị bắt, vậy sẽ không có người có thể bắt được hắn. Chậc chậc, Thiên Thanh Môn thật đúng là không có tiết tháo. Thiên Khải Tôn Giả khinh bỉ nói, ta nhiều lắm chính là nhìn lén cô nương tắm rửa, hoặc là học tập một cái đông cung sống gì đó, người này khen ngược, chẳng những thích nam sắc, ngay cả đồng nam. Bé trai. Đều không buông tha, điểm này thì độc tôn cũng thích nam sắc kia tốt hơn hắn nhiều, ít nhất tên kia sẽ không bắt nạt đồng nam. Ở chỗ không xa, độc tôn đang bay nhanh tới phía này nhịn không được hắt xì một cái, ông nhíu mày, nói. Ai lại đang nói xấu ta? Chẳng lẽ lại là tên khốn Thiên Khải Tôn giả kia? Đáng tiếc, ông đuổi theo lâu như vậy, vẫn là làm mất dấu lão gia hỏa kia, nếu không giết lão, vạn nhất chuyện mình thích nam sắc bại lộ ra ngoài, chắc chắn thân bại danh liệt. Chỉ sợ thế nào độc tôn cũng không thể tưởng tượng được, bí mật của mình cứ như vậy bị Thiên Khải Tôn giả bại lộ dưới ánh mặt trời. Nếu ông đã biết, phỏng chừng ngay cả xúc động dùng roi tra tấn Thiên Khải Tôn giả 100 ngày đều có. Hai lôi đài khác cơ bản đều đã phân ra thắng bại, chỉ có hai người Bách Xuyên và Triệu Lâm còn đang truy đuổi nhau. Nhưng mà, bất luận Triệu Lâm phía sau đuổi theo thế nào, Bách Xuyên đều luôn cách hắn khoảng cách vài bước, cái loại cảm giác này làm cho Triệu Lâm cho rằng mình rất nhanh là có thể đuổi kịp, nhưng bất luận hắn cố gắng đuổi theo như thế nào, hai phương vẫn bảo trì khoảng cách chỉ có vài bước như trước. Rốt cuộc Triệu Lâm đang làm cái gì quỷ? Là cố ý nhường hay sao? Ta xem cũng đúng, không phải người này nhớ thương cúc hoa non mềm của đối phương sao? Cho nên mới cố ý nhường. Có lẽ là tối hôm qua hắn không ăn cơm no, Thiên Thanh Môn khát khe hắn, bởi vậy lấy không ra khí lực, tỷ thí này rất nhàm chán, chúng ta đều không muốn nhìn. Tất cả mọi người không tự chủ được nhíu mày, theo bọn họ chiến đấu thật dễ dàng là có thể giải quyết, cố tình kéo đến thời gian một nén nhang. Đệ tử Thiên Thanh Môn đã không có nhẫn nại, giống lớn nói. Triệu Lâm, rốt cuộc ngươi được không? Đối phó một tiểu thí hài còn phí thời gian dài như vậy. Nếu trận tỉ thí này ngươi cũng đánh không lại, vậy ngươi không cần về Thiên Thanh Môn nữa, Thiên Thanh Môn chúng ta không có loại phế vật như ngươi. Đối với những người đứng nói chuyện không đau eo đó, Triệu Lâm thầm muốn mắng to một câu, ngươi mẹ nó có bản lĩnh ngươi lên. Hắn cũng không biết đây là đụng phải cái tà gì, một người ngay cả võ vương đều không có tới, hắn vậy mà đuổi không kịp. Lau mồ hôi trên trán, Triệu Lâm có chút thở hổn hển, khuôn mặt đỏ lên, tức giận trừng mắt nhìn Bách Xuyên chạy ở phía trước. So sánh với hắn, hơi thở của Bách Xuyên ổn định, căn bản không giống như là người đã chạy lâu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Lâm, ngươi mẹ nó rốt cuộc có muốn chiến đấu hay không? Chạy vài bước như vậy đã chịu không nổi, ngươi là chưa ăn no hay là thế nào? Ngay cả một tiểu hài tử cũng không bằng, ngươi quả thực chính là phế vật. Đệ tử Thiên Thanh Môn chửi ầm ra tiếng, nhục nhã kia làm khuôn mặt của Triệu Lâm càng đỏ bừng, rốt cục, hắn nhẫn chịu không nổi tiếng nhục mạ kia, đứng lên giống to ra tiếng. Ai mẹ nó vô nghĩa thì đi lên chiến đấu. Lão tử chính là không thể so bằng lại thế nào. Trọng tài, ta muốn nhận thua. Cách chương.